tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 95, muốn xem không? Gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, người cao ngạo lạnh lùng một khi biến thái thì không thể không xem thường. Lâm Tốc chẳng những không biết xấu hổ mà lúc ở chỗ đậu xe còn đưa tay chạm lên chân cô quyến rũ dụ dỗ, muốn xem không? Chiêu này lại tới rồi, Diệp Đồng giận mà cười vỗ vỗ bàn tay xấu xa của Lâm Túc, ánh mắt quan sát ngực người kia vài lần, quay đầu qua. Cũng không phải chưa từng xem qua, có gì đẹp để xem. Cô đưa tay tháo dây an toàn ra. Đi thôi, cáo già, xuống xe. Nếu không xuống xe không chừng sẽ bị gương mặt kia chọc đến biến dạng, hai người mỗi lần nói chuyện đàng hoàng chung quy đều bị Lâm Túc dẫn đến không đứng đắn, thi thoảng trêu chọc một chút quả thật không chịu nổi. Nếu như đổi lại là thời cổ đại, nhất định sẽ là một đế vương phong lưu say mê hậu cung không chịu yêu quý Giang Sơn. Trên thực tế, mãi cho đến siêu thị, trong đầu Diệp Đồng thi thoảng hiện lên nụ cười cực kỳ mập mờ trên mặt người kia, đặc biệt đôi con ngươi sâu thẳm phóng ra một tia nóng bỏng. Lúc này hơn 5 giờ chiều, siêu thị náo nhiệt người đến người đi, hai người tay trong tay cùng nhau đi vào thu hút phần lớn ánh nhìn. Diệp Đồng vừa vào siêu thị đã buông tay Lâm Túc ra, không cần nhắc nhở, Lâm Túc chủ động đi đến bên cạnh đẩy xe đẩy quay lại. Cũng không cần hỏi ăn gì món gì, khẩu vị Lâm Túc Diệp Đồng nắm rõ trong lòng bàn tay, đối với những món người kia thích ăn cô càng nhớ kỹ trong lòng. Diệp Đồng đã quá quen thuộc, cô đi đến khu rau củ, hai người luôn luôn phân công hợp tác, cô thì chọn nguyên liệu tươi nhét cho Lâm Túc đi cân, vì vậy Lâm Túc lại bị sai khiến, giống như trước đây nhận việc xách đồ, Diệp Đồng chọn đồ, Lâm Túc cầm lên đi cân, cô thích cuộc sống tràn đầy cảm xúc này, cầm đồ Diệp Đồng bỏ vào bôn ba tới lui, làm không biết mệt. Diệp Đồng chọn nguyên liệu nấu ăn, cô cho rằng người kia ở bên cạnh vừa quay đầu lại mất dạng, từ trong đám đông cô liền nhìn thấy dáng người cao gầy thướt tha kia, chờ người kia cân tính giá liền quay lại, Diệp Đồng khẽ nói. Chị không mệt sao, chị cứ để đồ trong xe đẩy chờ chút nữa xong chỉ cần đi cân tính giá một lần. Không sao đâu, trong tay Lâm Túc cầm rau xanh đã được cân và tính tiền xong đặt vào xe đẩy, cả đuôi lông mày không che giấu được vui vẻ. Đi nhiều hơn một chuyến cũng được. Diệp Đồng lắc đầu, nếu đi cân vui vẻ như vậy thì tùy thôi. Nhưng rất nhiều người cân một lần lại phải xếp hàng một lần nữa, sau khi tới lui 5-6 chuyến, Lâm Túc thành thật chờ bên cạnh Diệp Đồng phát hiện người kia nhận đồ xong còn đang đứng yên, cô nhìn người kia nói. Sao chị không đi cân nữa? Không đi, Lâm Túc lắc đầu, không nghe lời phu nhân chỉ có bất lợi. Dáng vẻ nói chuyện giống như nói có sách mách có chứng làm cho người ta không có cách nào phản bác. Diệp Đồng cảm thấy buồn cười, cô nhét túi gạo vào trong tay người kia. Ai là phu nhân của chị, đừng gọi bậy, em còn chưa kết hôn nha. Lâm Túc nhướng mày, chị không chỉ mặt gọi tên, em lên tiếng thì tự nhận rồi. Cô nói tiếp, sao em biết chị nói phu nhân là em? Diệp Đồng nói, Lâm Túc, da của chị dạo này có phải rất ngứa? Lâm Túc mím môi không nói nữa, chỉ cong môi cười. Đùa một chút thì vui, đùa nữa chọc giận phu nhân nhà cô không cho vào nhà thì thảm. Lâm Túc nhận lấy toàn bộ đồ bỏ vào xe đẩy, chuẩn bị một lát nữa đi cân một lần. Chọn xong rau củ đi đến khu thịt, rồi từ khu thịt đi đến khu hoa quả, Lâm Túc đẩy xe đi theo Diệp Đồng qua lại mua sắm. Gocchuyenaudio.com. Đi dạo một vòng quá sức, bước chân Diệp Đồng không ngừng, Lâm Túc cũng theo sau không ngừng, thi thoảng Diệp Đồng quay đầu lại hỏi cô có muốn mua chút gì không, trong nhà thiếu gì, còn cẩn thận mua thật nhiều đồ ăn vặt khỏe mạnh để khi rảnh rỗi ăn. Diệp Đồng nói cho cô tích trữ lương thực, thân là đại lão bản của tập đoàn công việc bộn bề, miễn cho buổi tối đói bụng không ai nấu mì cho cô ăn. Hai người đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ, gần như dạo một vòng hết siêu thị. Mắt thấy xe đẩy càng ngày càng đầy, mà người bên cạnh không hề hay biết, Lâm Túc nhỏ giọng nhắc nhở người kia xe không còn chỗ đặt nữa, lúc này mới ngừng tay đi đến chỗ tính tiền. Thanh toán xong, tay hai người đầy túi. Đi ra khỏi siêu thị lên xe, Diệp Đồng vừa lái xe vừa hỏi. Chị có mệt không? Hơi mệt, Lâm Túc xoa cánh tay mỏi như. Đã lâu không mua đồ ăn như vậy. Mặc dù mệt đôi chút nhưng có Diệp Đồng ở bên, bất kể là làm gì tâm trạng cũng vui vẻ, cũng may xe đậu không quá xa, không thì quá sức. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn người kia trong gương mấy lần, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là đến giao lộ tiểu khu cô do dự mấy giây, nghĩ tới tối qua đã đồng ý với Lâm Túc cuối cùng vẫn vòng tay lấy chạy vào tiểu khu Huy Hoàng. Tất cả đập vào mắt đều rất quen thuộc, đây là lần thứ hai đến nơi đã từng một lòng muốn thoát đi, không ngờ quay qua quay lại, vẫn trở về, cảm xúc của Diệp Đồng trăm mối ngổn ngang. Xuống xe, mở cốp sau xách mấy túi đồ đi vào hành lang đến thang máy, Lâm Túc ấn tầng 20, sau đó như thường ngày đứng ở bên cạnh Diệp Đồng, vững vàng nắm lấy tay Diệp Đồng, Lâm Túc ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, nhìn gương mặt dịu dàng hiện ra trong gương, so với 3 năm trước đây, cô gái trẻ của cô rút đi sự ngây ngô của tuổi trẻ, một cái nhăn mày một nụ cười đều theo sự từng trải qua 5 tháng lắng đọng trưởng thành. Thang máy nhanh chóng mở ra hai bên, Diệp Đồng buông tay Lâm Túc cúi người cầm túi lên, cùng nhau ra khỏi thang máy đi tới cửa nhà. Mật khẩu không có đổi, vẫn là mật khẩu trước đây em đặt. Lâm Túc đặt túi xuống, trước khi đưa tay nhập số cô nói với Diệp Đồng. Diệp Đồng khẽ ừ, cô biết không đổi, lần trước khi tới đây cô cho rằng đã đổi, thử một lần lại thành công, mật khẩu vẫn là ngày đầu tiên họ gặp nhau, khắc sâu vào trí nhớ, đây là hành động theo thói quen trong tiềm thức của cô. Lúc đẩy cửa ra đi vào, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt Diệp Đồng giật mình, ngọn đèn trước mắt bất ngờ sáng lên. Đôi con ngươi chuyển động, ánh mắt lướt qua mọi ngóc ngách có thể nhìn thấy được lúc hoàn hồn mới phát hiện đã bị Lâm Túc ôm. Có thể cảm giác được đôi tay kia ôm rất chặt, Diệp Đồng giơ tay lên câu cổ Lâm Túc nhẹ giọng hỏi. Chị sao vậy, chỉ muốn ôm em, âm thanh từ sâu bên trong cổ họng kèm theo run rẩy khan khan. Em vẫn còn ở đây, thật tốt. Diệp Đồng vỗ vỗ lưng Lâm Túc, hai tay bưng mặt người kia nâng lên, chán chạm chán, viền mắt nổi lên chua xót, nửa ngày, Diệp Đồng mới mở miệng, nhẹ giọng nhẹ lời. Em đã trở về, cô biết cô ấy đã trở về, giờ phút này đang ở nhà của họ, đôi mắt Lâm Túc dần đỏ lên càng ngày càng rõ ràng, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Diệp Đồng, giọng khan khan hỏi. Còn đi không? Trong lòng Lâm Túc vẫn còn sợ hãi với hành động bất chấp tất cả rời đi của Diệp Đồng dùng ngón tay vuốt ve mặt Lâm Túc. Không đi, thật sao, Diệp Đồng, không gạt chị, copchuyenaudio.com. Những lời này hàm chứa sự vỗ về lớn lao, cũng vuốt ve nhịp đập con tim Lâm Túc cô nhỏ giọng thì thầm. Tựa như nằm mơ, chị sợ chị mơ thấy em đã trở về, ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện là tự mình cô đơn nằm trên giường mơ tưởng. Diệp Đồng cũng đã từng mơ vô số lần, mơ thấy mình trở về, sau khi tỉnh dậy mới bừng tỉnh nhìn rõ hiện thực. Nhắc tới trước kia qua lại, tâm trạng không khỏi trở nên trầm trọng, Diệp Đồng không muốn bị đau khổ đã từng ràng buộc, lại không tiếp tục chủ đề này, đôi bên ôm nhau một hồi, cô đặt một nụ hôn lên trán Lâm Túc. Không nói chuyện không vui, em đi chuẩn bị cơm nước, có món chị thích ăn nhất. Thật không dễ dàng trở về nhà, Lâm Túc ôm cô không buông tay, vùi mặt vào cổ cô, một lúc sau mới mở miệng. Chị muốn ăn cá xào cà chua, muốn ăn cà tím kho, còn muốn ăn canh sườn. Được, Diệp Đồng lắng nghe trả lời. Chị muốn ăn cái gì đều được, ôm một hồi, lúc này Lâm Túc mới lưu luyến buông tay ra, Diệp Đồng cầm mấy túi vào bếp người kia cũng theo vào. Lâm Túc vén tay áo, nóng lòng muốn ra tay. Chị giúp em, được, Diệp Đồng quay đầu lại nhìn người kia, chị giúp em nhặt rau xanh đi. Hai người cùng nhau chuẩn bị nhanh hơn, nếu không nhiều món như vậy phải bận rộn mấy tiếng đồng hồ. Diệp Đồng rất quen thuộc nhà bếp này, đối với sắp xếp của đồ làm bếp cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, nên sẽ không va cái này đụng cái kia, làm việc cũng thuận lợi hơn. Trên đường đi siêu thị, Diệp Đồng nghe Lâm Túc nói chúc mừng gì đó, vì vậy mua một đống nguyên liệu nấu ăn đều là món bình thường Lâm Túc thích. Tính cách Lâm Túc khi tức giận hoặc là khổ sở rất dễ dỗ dành, không cần làm gì nhiều chỉ cần làm một bàn ăn cho Lâm Túc chờ người đó ăn no, tất cả không vui đều vứt ra sau đầu, nuôi thì cũng dễ nuôi, chỉ là qua kén ăn, đầu bếp riêng nổi danh mười mấy năm nhưng chỉ thích ăn cơm nước do cô đích thân làm, mặc cho trước đây hay bây giờ. Hai người vừa làm vừa trò chuyện, bởi vì khi tan tầm rồi không bàn công việc Diệp Đồng khéo hiểu lòng người cô chỉ lượm lặt chút chuyện thông thường. Tốn một tiếng đồng hồ mới đem các loại nguyên liệu cho vào nồi, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Túc mới bắt đầu mở tủ chén đem chén đũa ra, ở bên cạnh truyền tới giọng trêu chọc. Chị đừng đập nát chén của em đó. Không có nha, Lâm Túc nhướng mày, bể một đền mười, Diệp Đồng rửa tay, chị không nói chút nữa em quên mất tiêu, lần trước chị làm bể 4 cái của em, khi nào đền em 40 cái. Như vậy được không, chị tự mình đem bản thân đền cho em nhận đi nha. Vậy em bỏ, thật sự không cần, Diệp Đồng không nói, thật sự lo lắng vị sát thủ nhà bếp này, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô đi tới nhận lấy chén đũa trong tay Lâm Túc rửa xong trả lại cho người kia đem ra bàn ăn. Tránh cho người kia thật sự làm bể, Diệp Đồng thuần thục cắt đồ ăn, mà Lâm Túc từ nhà bếp trở lại đi đến sau lưng Diệp Đồng, đôi tay đưa ra luồng qua ôm lấy eo Diệp Đồng, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, gò má Diệp Đồng bị người phía sau không ngừng phả hơi ấm vào nên đỏ lên, cô để cho Lâm Túc đi tắm trước, Lâm Túc không đi, đặt cằm lên đầu vai cô, nói cái gì mà muốn xem cô xào rau. Không vướng bận đến mình, Diệp Đồng cũng mặc kệ người kia tự nhiên bận rộn làm đồ ăn của mình, thi thoảng trả lời Lâm Túc mấy câu. Copchuyenaudio.com Một đống nguyên liệu nấu ăn, nhưng hai người ăn không hết nhiều món như vậy nên chỉ chuẩn bị 4 món một canh, đủ cho hai người ăn một ngày rồi, Diệp Đồng trước khi cho rau vào nồi xào cô đã kéo Lâm Túc qua một bên, không được sát đến chỗ cô, miễn cho dầu sôi bắn trúng tay. Lâm Túc không thích vị khói dầu của nhà bếp, nhưng cũng không có đi ra ngoài, cô dựa bên bệ bên cạnh lẳng lặng nhìn Diệp Đồng, trong mắt không giấu được tình cảm nồng nàn, bên môi hàm chứa ý cười lưu luyến. ngày mai em tới công ty không? Diệp Đồng quay đầu nhìn Lâm Túc đem rau đã xào xong cho vào dĩa. Sáng mai không đến, ngày mai thứ hai phải mở họp. Buổi chiều thì sao? Diệp Đồng suy nghĩ, tới, vậy chị chờ em đi thì cũng bận rộn công việc không phải đi chơi. Diệp Đồng lau tay, đem dĩa đồ ăn đưa cho người kia. Lâm Túc nhận lấy, bưng ra đặt lên bàn cơm sau đó xoay người. Lấy tư cách bên đầu tư, chị Long trọng mời em gia nhập tập đoàn LT đảm nhận cố vấn cao cấp bộ phận tài vụ, Diệp tiểu thư có hứng thú không? Tay Diệp Đồng ngừng lại, đổ nước đóng nắp nồi lại, lúc này mới cười như không cười nhìn Lâm Túc. Chị không sợ bị người ta phát hiện, mắng chị lấy quyền mưu lợi riêng. Lâm Túc lắc đầu, người khác nói gì chị không quan tâm, nhưng tập đoàn LT tụi chị hoan nghênh người có năng lực gia nhập đây không phải lấy quyền mưu lợi riêng. Cô nhướng nhướng mày, đây là lôi kéo nhân tài, đặc biệt Diệp tiểu thư ưu tú kiệt xuất đến vậy. Diệp Đồng cũng không thay đổi, chị xác định chị không có tâm tư khác, có, bị phát hiện, Lâm Túc cũng không định che giấu, cô gật đầu thừa nhận. Chị muốn cùng em đi làm cùng nhau tan tầm. Quả nhiên, nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi, Diệp Đồng vừa xào rau vừa từ chối. Em có công việc của bản thân, bình thường công việc cũng bận rộn, không có thời gian và tinh lực kiêm chức cố vấn tài vụ tập đoàn LT của mọi người. Đương nhiên nhiều hơn là tránh hiểm nghi, nếu đổi lại là các công ty khác cô còn có thể suy tính một chút. Lâm Túc vẫn không buông tha cố gắng thuyết phục cô. LT và XM không tồn tại quan hệ cạnh tranh, em chỉ làm kiêm chức cố vấn tài chính, bình thường không có chuyện quan trọng không cần tự mình tới công ty. Nếu như em đồng ý gia nhập, LT sẽ vì em đưa ra mức lương hậu đãi, em có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Diệp tiểu thư em không suy tính một chút sao? Diệp Đồng nghe xong, nhắm mắt lại tán dương. Lâm Túc chị không đi làm headhunter. Thật đáng tiếc, đem dĩa đưa cho Lâm Túc, Diệp Đồng co ngón trỏ búng lên trán người kia. Ở nhà không bàn công việc chị vừa phạm quy, headhunting và headhunter là cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành nhân sự. PA Human Resource, chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình. Xuất hiện không quá lâu nhưng cụm từ headhunter ngày càng quen thuộc con người. Lao động trở thành nguồn vốn hữu hình trong mọi hoạt động, không mơ hồ chung chung như trước, đặc biệt là nhu cầu tìm. Đúng người đúng việc, ngày càng trở nên bức thiết. Giải quyết nhu cầu về con người đó là phần việc của các headhunter. Sau đó tốn hơn một tiếng, bốn món đều nấu xong, Diệp Đồng rửa tay, nấu canh, nhìn thấy Lâm Túc bưng toàn bộ ra ngoài, cô từ phòng bếp đi đến phòng tắm rửa mặt. Chờ cô quay lại bếp, Lâm Túc đã giúp cô múc xong cơm và canh, Diệp Đồng ngồi xuống, nhìn thấy Lâm Túc động đũa, hỏi. Ăn ngon không? Cocchuyenaudio.com. Không tệ, sắc hương đủ vị, tài nghệ nấu nướng của em lại tăng thêm. Lâm Túc gấp đồ ăn vào chén cho Diệp Đồng. Em tự mình nếm thử, vậy chị ăn nhiều chút, được, Lâm Túc cong môi, em cũng vất vả rồi. Buổi tối Lâm Túc ăn uống không nhiều, thường thì ăn gần nửa chén là no, nhưng Diệp Đồng tự mình xuống bếp lại là món ngon mình thích. Quan trọng hơn đây là bữa cơm đầu tiên ở nhà của hai người, mặc dù ăn chậm nhai kỹ cũng nhịn không được muốn ăn nhiều thêm. Bữa cơm tối này cũng ăn no rồi, Diệp Đồng uống xong canh, mở điện thoại xem thời gian, đã hơn 8 giờ tối. Diệp Đồng ngẩng đầu thấy Lâm Túc buông chén đũa. Ăn no chưa? Lâm Túc gật đầu, no rồi, cô sờ bụng, hơi căng, vậy đứng lên đi tiêu hóa nhanh. Diệp Đồng đứng lên thu dọn chén đũa, Lâm Túc lau miệng xong cũng giúp đỡ thu dọn. Để em rửa, Sung Phong nhận việc bị Diệp Đồng từ chối, lại rửa không chừng không còn cái chén nào, cô thu dọn chén đũa rồi vào bếp. Trước khi đi cô giao nhiệm vụ cho Lâm Túc đem đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh và lau bàn. Diệp Đồng đang rửa chén, nghe thấy tiếng bước chân phía sau truyền đến cũng không quay đầu chỉ hỏi. Sao còn chưa đi tắm? Chị xem em rửa xong chưa? Lâm Túc đi đến bên cạnh Diệp Đồng, một tay chống leo eo mềm của mình, tay kia chống lên bệ, ánh mắt thi thoảng đảo qua đôi môi hé mở kia. Xong ngay thôi, Diệp Đồng vẫy bọt nước đóng van nước, thuận tay đưa chén đũa cho người kia. Chị giúp em bỏ vào. Lâm Túc mở tủ chén, đem chén đũa đặt ngay ngắn vào trong rồi đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy Diệp Đồng vừa rửa chén hai tay vẫn còn ướt nước, cô cầm khăn lau bên cạnh, nắm tay Diệp Đồng cẩn thận lau khô, Diệp Đồng cũng tùy ý người kia, nghiêng người đóng van nước, Lâm Túc lau xong, kéo ống tay áo Diệp Đồng. Tay kia, ánh mắt Diệp Đồng nhìn một vòng xung quanh, nhìn thấy nhà bếp sạch sẽ sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới đưa tay phải cho người kia, tầm mắt rơi vào bụng Lâm Túc, nhẹ giọng hỏi. Chị no chưa? No, Lâm Túc kéo tay Diệp Đồng đặt lên bụng mình. Em xoa thử đi, Diệp Đồng thử xoa xoa quả thật cảm thấy hơi nhô lên. Hay là chị đứng chút đi, chờ bớt no rồi đi tắm. Không cần, chị có biện pháp giúp tiêu hóa thức ăn. Lâm Túc giơ tay lên ôm lấy gáy Diệp Đồng, nhưng người đến nhẹ nhàng cắn lên vành tai Diệp Đồng, giọng mị hoặc câu người. Em muốn biết không, một ngụm khí nóng bất chợt thổi đến, cả người Diệp Đồng mềm nhũn, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, hai tay để ở hõm vai Lâm Túc chưa từng đẩy người kia ra, hai chân phút chốc rời xa mặt đất, dọa Diệp Đồng vô thức ôm chặt người kia. Lâm Túc, hững, Lâm Túc ôm ngang Diệp Đồng bước từng bước đi vào phòng ngủ, không nghe thấy người trong lòng nói gì nhưng cảm nhận được vai trái lại bị cắn. Chưa tới mấy giây, cổ cũng truyền đến cảm giác bị cắn rất nặng. Vừa vào phòng ngủ, Lâm Túc dùng chân móc cửa, đèn cảm quang tự động bật. Mặt Diệp Đồng đỏ cực kỳ, tuy rằng thân mật không chỉ một lần, nhưng đã rất lâu không có trực tiếp thành khẩn chạm nhau, quả thật so với lần đầu tiên càng khiến cho người ta khẩn trương hơn, cắn tới cắn lui không còn chỗ cắn, cô há miệng cắn lỗ tai Lâm Túc. Sao chị hư vậy? Lâm Túc trực tiếp đi tới bên giường, cúi người ôm Diệp Đồng đặt lên giường mềm mại, Diệp Đồng còn chưa kịp xoay người về phía bên cạnh đã bị hai tay Lâm Túc tách ra chóng hai bên trán Diệp Đồng, đem Diệp Đồng giam cầm ở bên trong, Lâm Túc cười khẽ. Cái kiểu cười sạch này nè, muốn xem không, cách chương.